Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1254, kế hoạch thông. Quỷ Ngưu nghe được An Lâm những lời này, giận đến thiếu chút nữa tiếng nổ. Xem thường ai cũng có thể, nhưng thì là không thể xem thường nó ra Lôi Trì. Ha ha, nơi này Lôi Trì bất đắc kính. Tốt lắm, ngươi tiếp tục cùng tới a, ta cho ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính kinh khủng Lôi Trì. Quỷ Ngưu cười lạnh một tiếng, không truy cứu nữa An Lâm theo tới sự tình, ngược lại rất vui lòng để cho An Lâm theo sau lưng. Nó muốn cho An Lâm thể hội một chút cái gì gọi là chân chính thống khổ và tuyệt vọng. Cửu thải thần tước cũng có chút ngoài ý muốn. Khuyên, không nhịn được, cũng đừng gắng gượng, ta cùng Quỳ Nghiêu sau đó phải đi địa phương. Ngay cả hợp đạo cảnh cấp đại năng đều sẽ có nguy hiểm. Nghe ra cửu thải thần tước trong giọng nói quan tâm, mỉm cười An Lâm nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, từ không biết làm không có nắm chắc sự tình. Cửu thải thần tước hiện không khuyên nổi An Lâm, dứt khoát không để ý tới, trong đầu nghĩ đến phía sau, lôi uy quá mạnh mẽ hắn không thể chịu đựng, tự nhiên cũng sẽ buông tha đi. Cứ như vậy, một người hai thú tiếp tục đi tới, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Lại đi 1000 mét, một cái đen nhánh bên trong hiện lên ánh sao thần bí thạch đầu. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, thạch đầu thập phần to lớn, từng tròn dẹp hình, chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Nó thả ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, có một tia sét kẽ hở xuất hiện ở bên ngoài. Từ bên ngoài hướng lôi quang kẽ hở nhìn lại, có thể thấy nội bộ thật giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lôi, có thể để cho người ta liếc mắt một cái liền đâm rách tâm hồn. Nơi này tựa như có lẽ đã là trung tâm biển sấm sét. Lôi có thể đã thập phần kinh khủng, một giây liền có vài chục đạo lôi đình đánh đến thân thể. Quỷ Ngưu có chút khiếp sợ ngắm An Lâm liếc mắt, thở dài nói, thật không nghĩ tới ngươi lại chống được chỗ này, ngươi đã rất không tồi, so với ta đã thấy toàn bộ phản hư đại năng đều mạnh hơn. Liền ở cái địa phương này đoán thể đi, trước mặt thì không phải là ngươi có thể đặt chân địa phương. An Lâm thông qua hành động thực tế thắng được Quỳ Nghiêu thừa nhận. Hắn nghe được Quỳ Nghiêu lời nói, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại mặt có tiếc nuối nói, ngũ thải thiên lôi trì cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nói thật, thói quen sau đó, thật cảm giác gì cũng không có a. An Lâm mặt lộ ghét bỏ vẻ, thuận tiện há mồm nuốt mấy đạo lôi đình vào bụng, nhìn uy mãnh lại hào phóng, một bộ coi năm màu thiên lôi với không có gì dáng vẻ. Quỷ Ngưu thấy An Lâm bộ dáng, trợn cả mắt lên. Chẳng lẽ này nhân loại thật như thế chăng sợ sấm, lại dám coi thường ta năm màu thiên lôi trì? Ta cũng không tin, ta còn chữa không ngươi. A, An Lâm tông chủ nếu thấy nơi này được lôi chán trường, như vậy thì mời ngươi theo ta tiến vào năm màu thiên lôi trì hạch tâm chi địa nhìn một chút. Quỷ Ngưu lạnh mở miệng cười, ồ, hạch tâm chi địa, vậy ta còn thật thật có hứng thú. Hy vọng không để cho ta thất vọng a. An Lâm mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng trong lòng đã sớm nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Không nghĩ tới, dùng một chút phép khích tướng, Quỳ Nghiêu liền chủ động dẫn hắn đi năm màu thiên lôi trì hạch tâm. Đây thật là kế hoạch thông a. Quỳ Nghiêu ngược lại không để ý An Lâm tiến vào hạch tâm chi địa. Nơi đó lôi liền nó cũng không dám đụng. Chẳng lẽ An Lâm thật đúng là chịu đựng nơi đó lôi uy hay sao? Vừa vặn mang An Lâm đi nơi đó, giảm một chút hắn nhuệ khí. Cửu thải thần tước nhìn An Lâm, trong lòng có chút hiếu kỳ. An Lâm đi kia cũng sẽ không ngừng. Lần này hắn muốn làm gì? Các ngươi theo ta đi vào. Quỷ Ngưu âm thanh như sấm, hừ hừ địa mở miệng nói. Dứt lời, nó to lớn thân thể liền từ thạch đầu lôi quang kẽ hở chen vào. An Lâm cũng đi theo Quỷ Nghiêu đi vào. Một trận mãnh liệt dịch chuyển không gian cảm đánh tới. Một cái chớp mắt sau đó, An Lâm xuất hiện ở không có một người quang mang địa phương. Chung quanh một mảnh hư vô cùng hắc ám. Chỉ có phía trước, năm màu lôi đình quang mang chiếu sáng cả hư không. Bọn họ như lưới một loại đan vào, giống như là biển gầm mãnh liệt, để cho phía trước tạo thành một cái do trời lôi tạo thành bình chướng. Không thấy được đường phía trước, An Lâm chỉ là đứng ở bên ngoài, tâm liền không nhịn được quý động. Này lôi tầng thứ quả thực quá cao, mỗi một đạo lôi cũng có thể so với dung hợp thần đạo lực thi triển lôi pháp. Mà ở trong đó, có thiên thiên vạn vạn đạo loại này lôi. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Ý vị này, hợp đạo cấp đại năng, cũng có thể bỏ mạng ở mảnh này lôi đình tạo thành bình chướng bên trong. Không người nào có thể vào tuyệt địa, hung địa, nhất định có trọng bảo. An Lâm cảm giác mình tới đối địa phương, chỗ này Quỳ Nghiêu không vào được, cho nên Minh Châu còn tại chỗ chờ đợi nó người hữu duyên. Ha ha ha, An Lâm tông chủ, nơi này chính là ta năm màu lôi chỉ trọng yếu nhất địa phương. Thế nào, loại này lôi nhìn còn hợp ngươi khẩu vị? Ngươi dám đi thử một chút không? Quỳ Nghiêu mặt lộ vẻ tự mãn đạo, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhìn An Lâm tông chủ, này lôi liền Quỳ Nghiêu cũng được không? Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng đi. Cửu thải thần tước không nhịn được, chen một câu lời nói. 31 lưới đổi mới nhanh, chỗ này năm màu thiên lôi, uy năng đã ra tầm thường thiên lôi vô số lần. Tùy tiểu một nếu như đạo lạc ở bên ngoài, cũng có thể tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Đa tạ thần tước nhắc nhở, ta không sao. An Lâm nghe được thần tước kia hơi lộ ra lo âu lời nói. Hắn cười cười, cực kỳ tự tin nói, ngươi, thần tước nghe được An Lâm lời nói, cũng sắp muốn chọc giận nổ. Thế nào như vậy quật đây? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một tiếng dễ nghe uyển chuyển thanh âm, đột nhiên truyền vào An Lâm đầu. Rõ ràng là cửu thải thần tước sử dụng chuyện âm thuật. Ha ha, tiểu tước nữ, ngươi thế nào không tiếp tục giả bộ nữa đây? An Lâm cười truyền âm. Cửu thải thần tước đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Không nên đánh giá thấp ta chỉ số thông minh. An Lâm tức giận truyền âm nói. Ngày hôm đó, hai người cũng đoán ra thân phận đối phương. Lại cực kỳ ăn ý không có nói hết. Bây giờ lại lần gặp gỡ. Nơi nào còn cần giấu giếm thân phận à? Cửu thải thần tước mặt hiện lên vẻ xấu hổ vẻ. Trước, không nói trước cái đề tài này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước mặt lôi thật rất nguy hiểm. Ngươi đi nhầm một bước tiếp theo sẽ chết. Ta muốn đi Quỳ Nghiêu không thể đi địa phương. Năm màu lôi trì tận cùng bên trong. Nơi đó chắc có ta nghĩ muốn tìm một vật. Một cái hạt châu. An Lâm đối với cửu thải thần tước không có giấu giếm. Hắn tin được tiểu tước nữ. Nghe vậy cửu thải thần tước ngẩn ra. Sau đó có chút cổ quái liếc mắt một cái An Lâm. Cái này thật là tấu xảo. Ta cũng vậy muốn đi vào đây. An Lâm có chút khó có thể tin nhìn cửu thải thần tước. Quỷ Nghiêu cũng không vào được. Ngươi tại sao có kia tự tin có thể vào? Cửu thải thần tước đáp lại cười lạnh. A, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Quỳ Nghiêu cũng không vào được. Ngươi lại tại sao có kia tự tin có thể vào? An Lâm bị nghẹn xuống. Lúc này, một cái vang giọng nói của Lượng đột nhiên vang lên. Này, các ngươi ở chỗ này mắt đi mày lại là làm gì? Các ngươi quen biết. Quỳ Nghiêu mặt đầy mờ mịt nhìn cửu thải thần tước cùng An Lâm. Luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. An Lâm cùng cửu thải thần tước đồng thời lúng túng đưa mắt nhìn sang phía trước. Ta cũng vậy phải đi trước mặt đoạt bảo vật. Hạt châu ta giúp ngươi lấy. Là an toàn, ngươi cho ta tại chỗ đứng là được. khác làm vô vị đánh nhau vì thể diện. Cửu thải thần tước tiếp tục truyền âm nói. An Lâm suy nghĩ một chút. Này đúng là cái có thể được biện pháp. Tiểu tước nữ làm người hắn là tin được. Là cá tính tình thản xuất nữ tử. Nếu không cũng sẽ không ở Thái Dương thụ lúc. Đoán được thân phận của hắn sau. Như cũ lựa chọn giúp hắn. Chỉ là tiểu tước nữ thật có nắm chắc. Xuyên qua cái này thiên lôi bình chướng sao? Nàng mặc như vậy đi qua, có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Ngay tại An Lâm có chút chần chờ thời điểm, đầu đột nhiên truyền tới, đinh đông, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ